Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya, MC Quảng Hà Tũng xin trân trọng giới thiệu bộ truyện ma kinh dị linh dị dài tập Cương Thi Đạo Trưởng, tác giả Hứa Bạch Thiết. Để ủng hộ A Tũng, like, share và comment để lại cảm xúc trong video. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin trân trọng cảm ơn. Tập 37, chương 230, bầy thi loạn vũ. Mễ Kỳ Liên đang dạng chân, ngồi đè lên người lão quỷ Cương Thi. Một tay phóng điện, một tay bạt tai bùm bốp khí thế quên cả trời đất. Cho đến khi tiếng đập cửa vang lên, nàng mới dừng lại quay đầu nhìn. Lập tức thấy 6 người đang trợn mắt há mồm trước cửa. Mà Thài vẫn luôn nhớ kỹ cửu thúc, coi như hắn hóa thành tro, nó cũng nhận ra được. Nhìn thấy cửu thúc, trong lòng của nó cũng có một tia e ngại và không cam lòng. Nó muốn đầu thai xuất sinh, không quay lại về Linh Anh Đường. Liên muội, tướng công đừng qua, nàng đã bị ma thai khống chế đó. Giá cô liền giữ chặt lấy cửu thúc, không thể để cho ma sa thai xuất thế. Sư muội, chúng ta cùng xông lên chế phục nàng. Cửu thúc vừa nói xong, chân lập tức đạp càn khôn bát bộ xông về phía Mễ Kỳ Liên. Giá cô đã có được cửu thúc, đã đạt được nguyện vọng phu sướng tùy phụ, tự nhiên đi theo. Hai người đều là người tu đạo, trong đó cửu thúc là luyện khí bát trọng cao thủ, đối phó với ác anh cũng không có đáng kể. Một chiêu thái cực càn khôn đã đánh bay Mễ Kỳ Liên, dậm chân xông lên, hai tay chế trụ tay trái của Mễ Kỳ Liên. Giá cô bắt lấy tay phải đem nó chế phục. Tướng công làm sao bây giờ? Giá cô hỏi. Người phụ nữ có thai thích ăn chua, chúng ta dùng giấm hợp với khổ trà, đường quy đầu, ba đậu đun nước cho nàng uống. Ta không tin là ma thai không ra. Cửu thúc tự tin nói. Đây là chàng muốn nạo thai đó, nhưng lấy đâu ra giấm? Ở trong bếp có. Cửu thúc hô với bốn người kia. Niệm Kiều, nhanh đến phòng bếp cầm giấm, cứ làm như ta nói đi. Lão vừa nói xong chỉ trông thấy bốn người kêu, sau đó xoay người bỏ chạy. Cửu thúc sững sờ. Hay, cái đám này đến thời khắc mấu chốt đều vô dụng. Sư huynh, chàng có cảm giác không, bọn chúng nó biểu lộ rất kỳ quái. Kỳ quái chỗ nào? Giá cô nghĩ nghĩ rồi nói. Giống như là gặp quỷ đó. Quỷ? Cửu thúc và giá cô liếc nhìn nhau, bỗng nhiên quay người. Một gương mặt cương thi đáng sợ sưng vù đập vào mi mắt. Là cương thi. Hai người bị dọa hù gần chết, kêu lên một tiếng, buông Mễ Kỳ Liên chạy ra ngoài cửa. Lão quỷ lại rất kiêng kỵ Mễ Kỳ Liên, mặt đã bị nàng đánh sưng phù lên. Vậy là bỏ qua Mễ Kỳ Liên, nhào về phía cửu thúc và giá cô. Đột nhiên cửu thúc dừng lại, không biết từ đâu lấy ra một cây mặc đấu tuyến, ném ra một chỗ cho giá cô một đầu, sau đó bao phủ lấy lão quỷ. Cửu thúc cười nói. Ta chính là bắt cương thi, tại sao lại sợ cương thi? Lần này ngươi chạy không thoát đâu, ta thu thập ngươi rồi cứu liền muội vậy. Xoẹt một tiếng, lão quỷ hơi dùng sức đem đấu mực và hồng tuyến lưới xé rách. Cửu thúc cũng không ngờ đến lưới hồng tuyến đối với cương thi Tây Dương lại không có tác dụng, ngây người bị lão quỷ vung tay quét bay ra ngoài. Tướng công! Giá cô giận dữ, chuỗi hạt châu từ trong tay áo vung lên, hai tay chống ra, miệng lẩm bẩm dùng sức. Hạt châu dường như từng viên đạn màu vàng bắn thẳng lên người của lão quỷ. Một trận nổ loạn, phanh phanh phanh, toàn thân lão quỷ bốc khói lảo đảo lui lại. Giá cô vỗ vỗ tay cười nói. Dám đánh tướng công ta, lão đừng giết chết nhà ngươi. Hống một tiếng, lão quỷ đứng vững lại, toàn thân cũng không việc gì, bỗng nhiên nhào tới giá cô. Giá cô hú lên quái dị, chân đạp càn khôn bát bộ lùi lại. Sư muội! Lúc này cửu thúc chạy nhanh về phía trước, một tay đẩy ra một cái thái cực đồ vàng óng, hung hăng đánh trên người lão quỷ. Lão quỷ đập lên tường lại lăn xuống đất, đang định đứng lên chỉ thấy cửu thúc cắn nát ngón tay, miệng lẩm bẩm, một bước điểm thẳng lên mi tâm của lão quỷ. Chân! Linh huyết phong ấn thân thể của lão quỷ cứng đờ đờ. Thế nhưng chưa đầy 2 giây, lão khôi phục lại tự nhiên, móng vuốt chộp tới đầu của Cửu Thúc. Đạo thuật đối với hắn vô dụng. Cửu Thúc kinh ngạc, chân đạp càn khôn bát bộ rất nhanh lùi lại, kéo ra khoảng cách. Tướng công, ta biết rồi, hắn chính là cương thi chạy khỏi giáo đường Tây Dương. Giá cô kêu lên. Cương thi Tây Dương không sợ đạo thuật, chỉ cần có A Trần, cái tiểu tử quái thai đó mới có thể thu thập được nó. Nhưng mà A Trần đi. Sắc mặt của Cửu Thúc biến ảo, cảm thấy rất khó giải quyết. A Trần không dự rời khỏi Cửu Tiền Trấn đâu, nhanh truyền tin cho hắn. Cửu Thúc nghe vậy liền đại hỉ, ngũ lôi trưởng vung lên đánh bay lão quỷ. Sau đó từ trong túi vải lấy ra cách không truyền âm phù, đang định truyền tin cho Sa Trần để cầu viện. Đột nhiên dư quang liếc thấy Mã Mễ Kỷ Liên chạy ra khỏi phòng, bỏ chạy khỏi phủ đại soái, lập tức giật mình, không lo truyền tin cho Sa Trần mà đuổi theo Mễ Kỷ Liên. Tướng công, Giá Cô muốn đuổi theo nhưng lão quỷ lại nhào tới ngăn trở đường đi của nàng. Hết cách, Giá Cô đành phải tập trung đối phó với cương thi, mấy lần suýt nữa bị lão quỷ cương thi đánh cho thổ huyết. Lúc này ở bên ngoài phủ đại soái đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Cửu Thúc, Thu Sinh, đám người bị hơn 10 binh sĩ dùng súng chĩa thẳng vào mặt bước lùi lại. Tướng công, sư muội nhanh nằm xuống. Giá Cô giật mình thấy trong miệng của binh lính mọc ra cái răng của cương thi, tê dại cả da đầu, ngã lăn xuống mặt đất. Trong thoáng chốc, duy nhất có lão quỷ cương thi đứng đó thành bia sống. Liên tiếp bùm bốp tiếng súng vang lên, từng viên đạn bắn lên người của lão quỷ, đánh cho hắn liên tiếp lui về đằng sau gầm thét. Nghe tiếng giống giận dữ của hắn, hơn 10 thi binh đưa mắt nhìn nhau, vội vàng dừng bắn, cúi đầu không dám nhìn lão quỷ. Chạy mau! Cửu Thúc hét lớn, mọi người xông ra khỏi biệt thự. Mắt thấy cương thi rầm rập đuổi đằng sau, Cửu Thúc quay người đánh ra một trường, 5 đạo ánh sáng chói rực bắn ra, cửa biệt thự nổ tung, hồ quang điện du tẩu chặn lại cương thi truy kích. Đi mau lên! Thu Sinh khuôn mặt tuyệt vọng. Sư phụ đi không được. Văn Tài như là cha mẹ đã chết, không nghĩ tới chúng nó đuổi tới rồi. Ở bên ngoài biệt thự đột nhiên xuất hiện hơn 20 hạn bạt giáp thi, dẫn đầu là một nam một nữ. Nữ không có răng nanh, gắt gao nhìn chằm chằm Thu Sinh và Văn Tài. Các người từ chỗ nào dẫn cương thi tới vậy? Cửu Thúc hỏi. Là đang đằng chấn. Cửu Thúc linh cơ khẽ động. Mọi người bế khí, không cho chúng nó phát hiện, để cương thi đánh cương thi. Lão quỷ mang theo thi binh lao ra, trong nháy mắt hấp dẫn hơn 10 con hạn bạt giáp thi. Khí tức trên người đối phương rõ ràng là đồng loại, nhưng vì sao lại cảm thấy chán ghét? Song phương gà rằng co, gầm lên chỉ huy. Cửu Thúc ở bên kia lôi kéo Mễ Kỷ Liên và Giá Cô chạy đi. Lão quỷ muốn đuổi theo, lập tức gây ảnh hưởng tới 20 con hạn bạt giáp thi. Chúng nó gào thét lên, vọt tới đối diện. Cương thi của Trung Quốc đối đầu với ma cà rồng của Tây Dương. Trong lúc nhất thời, phủ đại soái bầy thi loạn vũ. Không có cương thi uy hiếp, ma thai khống chế Mễ Kỷ Liên hung tính bắt đầu lộ ra. Từng đạo lôi điện bùng phát, đánh cho Cửu Thúc miệng phun cả bọt mép. Đám người Giá Cô quay sang đây cứu Cửu Thúc cũng bị điện giật trắng dã, thất khiếu bốc khói, từng người ngã lăn quay trên mặt đất. Người chạy không thoát đâu, người chạy không thoát đâu. Cửu Thúc gầm lên, ma thai, lôi điện cũng không thể làm bị thương lão quá nhiều. Ngắn ngủi một lát, lão khôi phục lại bình thường, lắc mình chặn trước người của Mễ Kỳ Liên không cho nàng đi. Rời khỏi thân thể Liên muội, ta sẽ cho người đường sống. Cửu Thúc trầm giọng. Đổi lại, Mễ Kỳ Liên lại làm mặt quỷ hung hăng. Ngô xuẩn mất khôn mà. Cửu Thúc lắc đầu, nhìn quét ngang qua đám hạn bạt giáp thi và quỷ lão, sắc mặt đại biến. Sau đó họ vung lên cách không truyền âm phù. À Trần, quay lại đây mau, cương thi Tây Dương đang ở đây chờ ngươi đó. Chương 231 trừ ác. Đêm đã khuya, thôn dân lo lắng hãi hùng, không biết là đến bao giờ sẽ bị tập kích, nhào nhào liền chui hết vào trong nhà, chui vào một xó. Cửu Tiền Trấn một mảnh không gian đen kịt im ắng. Tối nay sợ là đợi uổng công rồi. Sa Trần mở mắt, trong nháy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Lão quỷ cương thi so với trong tưởng tượng của hắn khó chơi hơn. Có lẽ mình đã đoán sai, hắn phái đổ long đến Cửu Tiền Trấn chỉ là hứng khởi nhất thời, không phải cố ý nhằm vào Cửu Tuyền trấn, khả năng đã sớm đi những thôn trấn khác. Sa Trần nghiêng đầu, La Tang và Mã Đan Na dựa vào cây ngủ gật. Ở trong đêm gió to, ngủ ở bên ngoài rất dễ dàng bị cảm lạnh. Lật tay một cái, một khối thảm mềm xuất hiện. Sa Trần đứng lên, phủ lên người của các nàng nhẹ nhàng, sau đó về chỗ, ngẩng đầu nhìn qua bầu trời đêm lấp loé ánh sao mà ngẩn người. Đêm yên tĩnh gợi lên hồi ức của hắn. Mã Đan Na nhẹ nhàng mở mắt, nhìn thấy cái chăn đắp ở trên người, khóe miệng hiện lên ý cười, chậm rãi lại nhắm mắt lại. Lạnh chết ta rồi, sao không sớm lấy chăn ra, sư phụ ta lại xấu xa đó. La Tang bĩu môi, bàn tay nhỏ nắm lấy chăn, bắt chiếc Sa Trần ngửa đầu ngắm sao. Đột nhiên nhớ tới ta cha đã chết, lại còn có cả dưỡng phụ và dưỡng mẫu cũng bị Bát Tư Bà giết chết. Cha, mẹ, các người có khỏe không? Sư phụ và sư nương là rất thương con đó. Hai tiểu cô nương đều không ngủ. Lúc này bỗng nhiên một tờ linh phù từ trên người Sa Trần bay lên, phốc một tiếng bốc cháy, để lại mấy chữ to. Âm thanh tuy nhỏ nhưng lại phá vỡ sự yên lặng của nơi này. Sa Trần chậm rãi đứng lên, hai đạo điện quang lóe ở trong mắt. La Tang, Đan Na, lão quỷ cương thi xuất hiện, ta tìm hắn tính sổ. Các người quay về Cửu Tuyền trấn nghỉ ngơi, chờ ta về. Nói xong, mặc kệ hai tiểu cô nương có nghe hay không, hóa thành ngũ thải hồng quang phóng lên bầu trời, thoáng một cái biến mất trong màn đêm. Lão quỷ cương thi chính xác là ma cà rồng của Tây Dương, thực lực so với ma cà rồng chính tông mạnh hơn một cấp. Coi như đây là một sự chênh lệch, giống như ngày và đêm. Theo như cấp độ của phương Tây, ma cà rồng bình thường của phương Tây là tử tước, còn lão quỷ cương thi là nam tước. Lão quỷ có thể chống đỡ được thiểm điện bôn lôi quyền của Sa Trần, nhưng bị thương không nặng, còn có sức chiến đấu phản kích. Đồ Long thì là loại thấp hơn, khác biệt, trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Loại hấp huyết quỷ đơn giản như là David chỉ là loại cắc ké tôi tớ, một quyền của Sa Trần có thể đánh nát hết thân thể của bọn chúng tại chỗ, không chết thì cũng chẳng sống được bao lâu. Hơn 20 con hạn bạt giáp thi đến từ đằng đằng trấn, thực lực phổ biến cũng không mạnh, căn bản cũng không phải là đối thủ của 10 thi binh bên ma cà rồng, rất nhanh bị quân lính đánh cho tan rã. Lão quỷ rảnh tay, tay vung lên áo choàng giống như một con rơi khổng lồ bay tới đám người. Mọi người cẩn thận đó. Cửu thúc muốn chặn lại Mễ Kỳ Liên, lại muốn đề phòng lão quỷ. Lão quỷ còn có miễn dịch đạo thuật của cửu thúc, cho nên trong lòng cũng không khỏi âm thầm kêu khổ. Sư muội, Thu Sinh, Văn Tài, A Tinh, Niệm Kiều, các người chặn lại Liên muội, ta đến đối phó với lão quỷ kia. Nhớ kỹ, đừng có làm tổn thương Liên muội đó, chặn nàng lại là được rồi, chờ A Trần đến. Cửu thúc phân phó một câu, chân đạp càn khôn bát bộ đón lên lão quỷ, một trưởng vỗ ra vung lên năm đạo lôi điện. Thân hình của lão quỷ linh hoạt, phảng phất như con rơi bay tới bay lui, né tránh công kích đạo thuật, nhưng hắn cũng không tiến gần được cửu thúc. Người tu đạo luyện khí bát trọng giống như cửu thúc là loại đắm chìm vào trong tu luyện nhiều năm, đạo thuật tinh xảo, kinh nghiệm thực chiến phong phú, có lẽ giết không chết được lão quỷ, nhưng muốn chặn hắn cũng dễ như trở bàn tay vậy. Hai người một kẻ bay trên trời, một người chạy trên mặt đất, lôi quang lóe sáng, pháp lực mãnh liệt, đánh đến bất phân thắng bại. Ở một bên, Giá Cô, Thu Sinh, Văn Tài, A Tinh và Niệm Kiều bao vây lại Mễ Kỳ Liên, cũng không có động thủ. Mễ Kỳ Liên bay lên thì có người đem kéo nàng xuống, mặc dù liên tục bị điện giật cho dục tên dục tử, nhưng nàng cũng không thể nào chạy thoát. Lúc này, Ma Thai cảm giác được mình sắp xuất thế, không thể tiếp tục trì hoãn, trong miệng kêu lên bén nhọn, triệu hoán quỷ bộc đến hỗ trợ. Ở bên ngoài phủ đại soái, cách không xa trong một đầm nước, một cái đầu từ từ nhoi lên, tóc dài ướt sũng, phảng phất như là một thác nước rũ trên bờ vai. Một bộ bạch y ướt át trong suốt, ẩn hiện xuân sắc vô biên. Da thịt trắng nõn, tư thái uyển chuyển, vốn là một giai nhân tuyệt thế. Nhưng nửa bên phải của mặt của nàng hư thối sưng vù, trông đến phát kinh, làm cho người ta buồn nôn. Chủ nhân, là gặp phiền toái. Quỷ bộc thấp giọng hô, thân thể mềm mại linh lung bay lên, từng giọt nước rơi xuống. Quỷ bộc bay đi, đại long kinh hồn táng đảm chui ra khỏi mặt nước. Cho dù là ai cùng với quỷ bộc xấu xí này làm một lần cũng đều muốn ói đến 3 ngày 3 đêm. Vậy mà hắn cứ hết lần này đến lần khác làm chuyện đó với quỷ bộc, không làm thì không được. Quỷ bộc bay về phía phủ đại soái, nhìn đám người đang vây công Mễ Kỳ Liên, trong miệng phát ra âm thanh đáng sợ. Trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng của Giá Cô, một chưởng đánh bay nàng ra ngoài. Giá Cô nằm dạt trên đất thổ huyết, khí tức uể oải. Theo sát đằng sau, Thu Sinh, Văn Tài, A Tinh cũng bay tứ tán. Niệm Kiều bị đánh cho một cái ngất lịm. Chủ nhân, đi mau đi. Quỷ bộc kéo Mễ Kỳ Liên bỏ chạy. Sư muội, Liên muội! Cửu Thúc hô to muốn bức lui lão quỷ chạy sang đây ngăn cản, nhưng cũng không đạt như nguyện vọng. Lão quỷ quấn thấy mình không tha, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mễ Kỳ Liên chạy xa. Chỗ chết người nhất chính là Cương Thi Binh thoát khỏi công kích của Hạn Bạt Giáp Thi, nhặt lên súng ở trên mặt đất. Xem ra không đợi được A Trần, trước mắt mang đám người sư muội đi vậy. Cửu Thúc bắt đầu sinh ra thoái ý, muốn hành động. Đột nhiên nghe tiếng xé gió, một đạo ngũ thải hồng quang vạch phá bầu trời đêm mà chạy đến. A Trần! Cửu Thúc đại hỉ. Lão quỷ vừa nhìn thấy ngũ thải hồng quang, thân thể lắc lên một cái, không có dây dưa Cửu Thúc nữa, liền thay đổi phương hướng bỏ chạy. Cửu Thúc sửng sốt một chút. Cửu Thúc, Liên muội đây, ta bắt được về rồi, về phần lão quỷ này để ta xử lý. Sa Trần ném xuống đất hai người, chính là trên đường đi tiện tay túm được Mễ Kỳ Liên và Quỷ Bộc. Cũng không dừng lại, ngũ thải hồng quang lóe lên ở trên không trung chặn lại lão quỷ. Ngươi lại để cho ta dễ tìm đây. Sa Trần nhìn vẻ mặt lão quỷ hoảng sợ, cười cười, đột nhiên hóa thành một đạo ngũ thải hồng quang vọt tới hắn. Thiểm điện bồn lôi quyền. Lôi quang sáng chói ở trong đêm bao vây lấy toàn thân Sa Trần, phảng phất như là một cột thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Một tảng thiên thạch màu xanh hung hăng đụng lên người của lão quỷ. Nó giống như là lưu tinh đụng vào địa cầu. Lão quỷ rơi xuống, đập thẳng xuống mặt đất chấn động. Phương viên mặt đất ba trượng xung quanh ầm ầm nổ tung. Thiểm điện bôn lôi quyền. Sa Trần chân đạp phi kiếm lơ lửng hư không, gần như không có khoảng cách, một quyền liên tiếp lại một quyền đánh vào trên mặt đất. Lão quỷ thân hình đập xuống đất thành một cái hố, bị năm quyền của hắn đánh cho. Đường kính của cái hố càng ngày càng mở rộng đến hơn một trượng. Nhìn một quyền liên tiếp một quyền đánh Sa Trần, Cửu Thúc hô. Bọn Giá Cô, Thu Sinh, Văn Tài, A Tinh cũng trợn mắt há mồm hô lên kinh ngạc, mí mắt cuồng loạn. Hắn thật sự là quá bạo lực. Liên tiếp đánh một hồi ra đến 12 quyền, Sa Trần cảm giác pháp lực trong cơ thể tiêu hao không ít, lúc bấy giờ mới dừng tay. Lão quỷ triệt để đã biến mất, bởi vì hắn bị Sa Trần đánh ghim vào trong lòng đất. Đây là ta thay những thôn dân của Cửu Tuyền Trấn đã chết đi đánh nhà ngươi. Hệ thống, luyện hóa hắn cho ta. Lão quỷ thoi thóp đứt gần gãy xương, đã chết. Chính hắn đã vi phạm vào tội nghiệt nên phải trả giá như vậy. Chương 232, ước định. Luyện hóa lão quỷ, đám Cương Thi Binh còn sót lại, Hạn Bạt Giáp Thi đều không phải là một chiêu của Sa Trần. Trụy tinh trận rơi xuống, hơn 30 con cương thi bị kiếm thí xé nát, hết thảy biến thành điểm năng lượng. A Trần, lần này mày có người tới. Trông thấy A Trần đi tới, Cửu Thúc khuôn mặt may mắn. Đầu tiên là Cửu Tuyền Trấn xảy ra náo cương thi, sau đó là ma thai phụ thể. Nếu như không có Sa Trần, Cửu Thúc một mình cũng không ứng phó nổi. Là người một nhà, đừng nói khách sáo. Cửu Thúc, ma thai sắp xuất thế, làm không tốt sẽ một thi hai mạng, phải nghĩ biện pháp đem rút nó ra. Sa Trần khoát tay, mắt nhìn Mễ Kỳ Liên nói. Hay là ngươi thử một chút xem. Sa Trần trầm ngâm hướng về Mễ Kỳ Liên. Hắn đi về phía trước một bước, Mễ Kỳ Liên lui lại một bước. Vừa rồi tràng cảnh oanh sát lão quỷ là nàng tận mắt nhìn thấy. Rời khỏi thân thể của nàng, ta có thể không giết ngươi. Chờ oán niệm trên người ngươi tiêu tán, ta sẽ tìm cơ hội để cho ngươi đầu thai. Sa Trần nói. Chủ nhân, đừng đáp ứng hắn. Người rất nhanh sẽ xuất thế. Nếu như người xuất thế công lực đại tăng, hắn không phải là đối thủ của người. Quỷ bộc la lớn. Người, ồn ào. Sa Trần giơ ngón tay điểm lên không trung, một đạo hồ quang điện màu xanh bắn ra. Quỷ bộc sắc mặt đại biến, xoay người bỏ chạy. Chạy không được bao xa, hồ quang điện màu xanh chui vào trong ót của nàng. Quỷ bộc đứng thẳng bất động, tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ. Quỷ bộc biến mất. Suy nghĩ kỹ chưa? Người không ra ta sẽ đánh cho người hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đến lúc đó, ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có đâu. Sa Trần lạnh lùng nhìn sắc mặt của Mễ Kỳ Liên. Mễ Kỳ Liên hướng về phía Sa Trần, nhe răng trợn mắt, mặt mũi hung ác, nhưng mọi người nhìn thấy nàng cũng có một chút do dự. Sa Trần, ta đã nói là giữ lời. Sa Trần cười cười. Mễ Kỳ Liên gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên ngã ra trên mặt đất. Một tiểu hài tướng mạo hung ác từ trong bụng nàng bay ra, cảnh giác nhìn Sa Trần. Ngươi không cần sợ hãi, ta muốn giết ngươi quá đơn giản, ta nói không giết ngươi là nhất định không động thủ. Sa Trần lấy ra một cái túi thu quỷ, hướng về phía quỷ anh nói, đây là túi thu quỷ, tạm thời ngươi chui vào bên trong đi. Nói xong bấm pháp quyết, miệng lẩm bẩm, khởi vận pháp lực điểm lên túi thu quỷ. Ác anh vọt một tiếng bị thu vào. Giải quyết. Sa Trần ước lượng túi thu quỷ, cười tủm tỉm. À, như vậy là xong sao? Cửu Thúc khuôn mặt mơ hồ, bọn họ tốn sức chín châu hai hổ, mềm cứng rắn đều dùng đến, còn khiến cho một thân bị tổn thương cũng không thu được ác anh. Sa Trần chỉ nói mấy câu đã thuyết phục ác anh, không thể nào lại kinh dị đến như vậy, quá đơn giản. Thật sự tuyệt đối cũng không có đơn giản. Đòn roi và kẹo ngọt chính là lợi khí để dạy dỗ trẻ con. Đối với quỷ đồng đem ra áp dụng, đạo lý này rất đơn giản. Thế nhưng dù sao đây cũng là thời dân quốc, là thời người ta cũng chưa nghĩ đến điều đó nhiều. Sa Trần oanh sát quỷ lão, quỷ bộc chính là yếu tố tiên quyết để cho ác anh kia biết sự lợi hại của hắn, không thể phản kháng. Sau đó lấy lợi ích để dụ nó. Một bộ tổ hợp quyền đánh xuống, đến người trưởng thành ngo ngoe còn không động nổi, huống chi là tiểu quỷ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết đó là ác anh vẫn chưa hoàn toàn nhập ma, còn chưa mất đi nhân tính. Nó chỉ là trong lòng vốn dĩ có oán hận, cố chấp, muốn đầu thai mới bị Sa Trần thuyết phục. Đổi lại là một ma đầu khác, khuyên nói chuyện với người đều coi như là dư thừa. Ác anh khuyên bảo người đời, mặc kệ là ra đời hay không ra đời, trẻ con đều có tư cách, có linh hồn, có tiểu sinh mạng, muốn giữ cho mình trong sạch. Nam nữ hoàn ái có lẽ cũng nên đề phòng biện pháp. Còn nếu như đã đẻ được thì phải đẻ nó ra, đừng để cho nó mang những oán niệm như vậy. Đánh nhiều lần, trẻ con sớm tối sẽ có cơ hội tìm mình để trả thù, đến lúc đó coi như đã muộn. Lúc này Mễ Kỳ Liên ngã xuống mặt đất kêu đau đớn. Cửu Thúc, Sa Trần, Thu Sinh, Văn Tài và A Tinh khuôn mặt mờ mịt, hoàn toàn không hiểu rõ tình huống. Ác anh đẻ ra vì sao lại còn đau nhức? Các người thất thần làm gì, mau đưa nàng về đi, nàng sắp sinh, nhanh đi đun nước. Một đám vô dụng mà, đừng có nhìn như vậy. Giá Cổ quát lên là muốn đẻ. Một đám người tu đạo lập tức giải tán, luống cuống tay chân đi đến phòng bếp phụ nấu nước. Bọn họ đều chưa từng làm cha mẹ, đều không có con, làm sao hiểu những điều này. Nếu như ở tiền kiếp muốn đẻ có lẽ cứ đưa ra bệnh viện, gào thét cái gì. Ác anh đã cùng bào thai trong bụng Mễ Kỳ Liên dung hợp, bây giờ ác anh đi ra, Mễ Kỳ Liên sinh ra trẻ con là không có linh hồn. Ngược lại Giá Cô cũng thông minh, trực tiếp từ trong linh anh tuyển một đứa nhét vào trong cơ thể của Mễ Kỳ Liên, thuận lợi sinh ra một đứa con trai mập mạp. Nhìn khuôn mặt của tiểu gia hỏa súng xính, trong mắt của Sa Trần hiện lên một vòng nhu hòa. Tiếng khóc chấn động vang dội, làm cho cảm giác chóng cả mặt, chân như nhũn ra, phảng phất đấy là con của hắn vậy. Cả đời sau không có vận mệnh, ta nhất định sẽ phá vỡ vận mệnh. Không lâu sau lắm, Đại Long mặc quần đùi, nửa thân trên ở trần chạy về, nhìn thấy con liền cao hứng gô hô to gọi nhỏ. Chẳng qua Sa Trần và Cửu Thúc đối với hắn đều không có hảo cảm, vợ mang thai sắp sinh lại còn đi làm bậy. Nếu như ở tiền kiếp, tuyệt đối là tìm một cái tên mất dạy mà áp cho hắn. Đại Long ôm con và Mễ Kỳ Liên, người nhà ngọt ngào mỹ mãn, làm cho những người không có con cái, không có vợ ở đây trực tiếp nhận lấy bạo kích. Có lẽ không ở lại thêm, mọi người nhao nhao rời đi. Sáng sớm, ở giáo đường tiếng ca vang lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Cửu Tuyển Trấn, càng hát càng to, còn mẹ nó không biết ồn ào hay sao. Sa Trần tỉnh ngủ, mặc quần áo rửa mặt, thần hồn chi lực tỏa ra, phát hiện La Tang và Mã Đan Na còn chưa dậy, một mình ra khỏi quán trọ, chắp tay đi dạo ở trên đường. Sa đạo trưởng, ở sớm như vậy đã đi tản bộ sao? Sa đạo trưởng, ở buổi sáng tốt lành. Chào buổi sáng Sa đạo trưởng. Cùng nhau đi tới, thôn dân nhao nhao vấn an. Sa Trần mỉm cười đáp lại, trực tiếp đi vào cổng giáo đường. Sa đạo trưởng, ta muốn xem giàn mật thất kia một chút. À vâng. Nghe tin Sa Trần tới, Ngô cha xứ thấy Sa Trần muốn tự mình xem gian mật thất giam giữ cơ thể của lão quỷ, liền chủ động dẫn đường. Đem ngọn nến đặt vào bên trong, mật thất sáng như ban ngày. Sa Trần chắp tay sau lưng, ở trong mật thất đi vòng quanh không có mục đích. Sa đạo trưởng, cậu đang tìm cái gì vậy? Ngô cha xứ tò mò hỏi. Là xem tùy tiện một chút thôi. Thần hồn chi lực bao phủ mật thất, từng tấc dò xét cũng không phát hiện dị thường. Không có bảo vật. Lão quỷ không đến những thôn trấn khác, vì sao lại nhìn chằm chằm ở Cửu Tuyền trấn không đi? Lại tìm một hồi vẫn không thu hoạch được gì. Sa Trần chuẩn bị rời đi, trước khi đi nói cho Ngô cha xứ lão quỷ đã bị tiêu diệt. Hai ngày sau, ở bên ngoài Cửu Tuyền trấn, Cửu Thúc, Giá Cô và đám người Diệp Trường trấn đều đến đưa tiễn ba người Sa Trần. Cửu Thúc nói: "A Trần, ta và Lục sư đệ đã liên lạc, hắn cũng đồng ý hợp phái. Về sau Thiên Đạo phái và Thần Cung phái là người một nhà rồi." Sa Trần cười nói: "Đó là chuyện tốt. Sau khi hợp phái mọi người sẽ càng ngày càng tốt đẹp." Cửu Thúc: "Các người quyết định bao giờ phải đến Cam Điền trấn?" Lục sư đệ đi Đông Bắc gấp trở về cũng phải cần thời gian. Như vậy đi, 2 tháng sau là mùng 10 tháng 10, chúng ta về Cam Điền trấn xem một chút, cũng muốn bái kiến Mao sư huynh." Cửu Thúc trầm ngâm nói: "Được rồi, Cửu Thúc, vậy ta chờ người." Sau đó Sa Trần cùng những người khác từ biệt. Tiểu Nguyệt há to miệng, trung quy cũng không nói được. Ngược lại Annie hào phóng cười nói với Sa Trần: "Sa đạo trưởng, có rảnh đến Cửu Tuyền trấn một chút?" "Được rồi, nhất định như vậy." Sau đó ôm quyền quay lại: "Mọi người bảo trọng, cáo từ." Chương 233: Phong ca xã hội. Buổi trưa, Sa Trần mang theo La Tang, Mã Đan Na trở về Cam Điền trấn. Tu vi càng cao, thế giới càng nhỏ. Trước kia đến Quảng Đông phải mất vài ngày đường, bây giờ ngự kiếm độn pháp đã cách không xa. Trở về xong, nghe nói Sa Trần đã trở về, Nhậm Đình Đình mặc áo màu lam, quần dài, cười một tiếng đứng ra cửa chào hỏi: "Ta đã về đó." "Được rồi, vậy để em vào trong phòng bếp làm đồ ăn. Các người trở về, nhanh chóng đi rửa mặt mũi đi rồi ăn cơm." Nhậm Đình Đình thúc giục, Sa Trần gật đầu. Chỉ sau một chốc, Sa Trần, La Tang và Mã Đan Na trở lại phòng khách. Trên bàn đã bày đầy đồ ăn phong phú. Linh Điểu đứng ở trên bàn, nhìn thấy Sa Trần lập tức kêu to, oa oa, vỗ cánh muốn bay tới. "Mỗi một lần ăn cơm đều quấy phá đó. Ta đem lông của ngươi nhổ ra bây giờ, đừng có làm nháo, không cho ngươi ăn đâu." Hai tay của Nhậm Đình Đình chống nạnh, trông như có vẻ tức giận quát. Linh Điểu rất yêu thích nữ chủ nhân, cũng rất sợ nàng, yếu ớt kêu lên một tiếng, cúi đầu thành thật mổ đồ ăn trong chén của mình. "Sư nương thật sự là hùng dữ đó." La Tang cười hì hì khen. Con mắt của Sa Trần nhìn về phía ngực đụng Nhậm Đình Đình tán đồng: "Ấy, quả thật là hùng đó." La Tang và Mã Đạt Ra còn nhỏ, không hiểu thế giới của người nhìn lớn. Nhậm Đình Đình là người từng trải, sắc mặt đỏ lên, liếc mắt nhìn hắn một cái, ngồi xuống gắp một miếng thịt kho tàu cho vào trong chén của hắn. "Ăn thịt của chàng đi." Sa Trần cười tủm tỉm gắp miếng thịt kho tàu cho vào miệng, bắt đầu thưởng thức. Dư quang quét vào trong chén của Linh Điểu, sắc mặt trì trệ: "Đình Đình, em cho Linh Điểu ăn cái gì vậy?" Đình Đình tùy ý trả lời: "Là nhân sâm anh để trong tĩnh thất." "Cái gì? Ôi dồi ôi, đây là nhân sâm ngàn năm, là hắn vất vả ăn trộm được từ Vạn Bảo Lâu của Linh Giáo, cho Mao Tiểu Phương, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ một chút, bây giờ cũng không còn lại bao nhiêu." Sa Trần liền sợ Nhậm Đình Đình quá sủng Linh Điểu, hắn giấu đi linh dược vào trong tịnh thất, không nghĩ đến mấy ngày nay không thấy Linh Điểu có vẻ lên cân. Sa Trần khuôn mặt bất thiện nhìn chằm chằm Linh Điểu. Linh Điểu thân thể run lên một cái, có dự cảm không tốt, uịch một tiếng bay ra khỏi Sa phủ. "Tang Tang, lần này ra ngoài chơi có vui không?" Nhậm Đình Đình ôn tồn lễ độ ăn uống, cười hỏi La Tang. La Tang dừng lại, khuôn mặt hưng phấn: "Sư nương, chơi cũng vui, sư phụ cho ta và Đan Na tỷ đi bắt quỷ, là những ác quỷ rất lợi hại đó." Nàng nói rất vui vẻ, không nhìn thấy sắc mặt của Nhậm Đình Đình nhỏ trầm xuống, tay nhỏ hung hăng nhéo trên lưng Sa Trần một cái, đau đến nhè răng trợn mắt. Hai người không có con, Nhậm Đình Đình một mực đối đãi với La Tang như là con. Nghe nói Sa Trần để cho nàng đi bắt quỷ, lại còn quỷ hung ác như vậy, nguy hiểm như vậy, xảy ra chuyện thì làm sao? Sa Trần nhẹ giọng ho một cái, nhắc nhở La Tang không có nói nữa. Trước kia, con bé bé bỏng là một đứa bé gái hiểu chuyện, nhu thuận, bây giờ đã bị Nhậm Đình Đình dạy hư. Xinh đẹp thì xinh đẹp, chỉ là nói nhiều, mưu kế cũng nhiều. Khỏi cần phải nói, sự tình bắt quỷ không phải là để cho Nhậm Đình Đình có thể quyết định được. La Tang nghe được tiếng sư phụ ho, con mắt cụp xuống, cầm đũa giả trang một bộ không dám nói. Thấy Mã Đan Hà suýt chút nữa phun hết đồ ăn trong miệng ra. Sa Trần nhìn chằm chằm nàng, Nhậm Đình Đình cười lạnh một tiếng. Tang Tang, nói tiếp, ta thích nghe. Ở cựu tuyển trấn Annie Tiểu Nguyệt Tỷ, liên tiếp mấy từ quan trọng thốt ra trong miệng của La Tang. Mặt Nhậm Đình Đình không đổi, buông bát đũa xoay người rời khỏi phòng khách. Ê Đình Đình! Sa Trần đứng lên, hung hăng gõ gõ lên đầu La Tang uy hiếp. Nhà đầu quỷ, ngươi dám tố cáo sư phụ? Được, ngươi chờ đó. Nói xong, đi ra ngoài phòng khách. Mã Đàn Na khuôn mặt lo lắng. Tang Tang, không nên nói chuyện Annie và Tiểu Nguyệt Quỷ Tỷ chứ. Đình Đình Tỷ tức giận thì làm sao bây giờ? La Tang đem thịt kho tàu bê hẳn đến trước mặt mình ăn như gió cuốn, cũng không sợ béo, không thèm để ý. Đan A Tỷ, tỷ không hiểu rõ sư phụ sư nương, bọn họ tình cảm rất tốt, căn bản sẽ không tức giận đâu. Nếu như sư nương tức giận thật thì sao? Thì sư phụ có biện pháp để cho sư nương vui vẻ, người có tin không? Một hồi sư phụ sư nương khẳng định là nói cười trở về thôi, chỉ là sư nương mặt hay đỏ như vậy đó. Mã Đan A khuôn mặt không tin. Đan A Tỷ, đừng suy nghĩ nữa, là ta cố ý đẩy sư phụ đó. Là vì cái món thịt kho tàu này này ngon lắm, ăn đi ăn đi, sư phụ về là không có ăn được. Mã Đan Na dở khóc dở cười. Ở trong phòng bếp, Nhậm Đình Đình đang uống canh. Sa Trần ôm lấy nàng từ đằng sau. Nàng trợn mắt, không thấy ta đang bận sao? Buông ra, đổ canh. Thì anh bận giúp em. Vô sự không ân cần, phi gian tức đạo. Anh nhớ em lắm, Sa Trần nói khẽ, sau đó cắn vào lỗ tai của nàng. Nhậm Đình Đình run lên một cái, suýt chút nữa không cầm được cái chén, rơi xuống đất. Một lát sau, Sa Trần và Nhậm Đình Đình bưng một bát canh to đến. Mã Đan Na nhìn chằm chằm hai người, đối với La Tang quả nhiên là bội phục. Là Đình Đình tỷ mà thật là đỏ. Này, ai ăn hết thì kho tàu rồi. Ăn cơm trưa, Sa Trần khuôn mặt buồn bực ra khỏi Sa phủ, cảm thấy đồ đệ đã lớn, hay cũng không nên mang theo. Có một loại mình cảm thấy bất lực với con nhỏ này. Tiểu mập mạp, ngươi đứng lại. Ngươi mới là mập mạp, cả nhà ngươi đều là béo. Đánh hắn. Một trận âm thanh binh binh chuyển đến. Sa Trần nhìn thấy Mã Đan Phong bị một đám tiểu hài đánh xuống đất, không hoàn thủ, cũng không chạy, chỉ là ôm đầu chửi, biểu hiện rất kiên cường. Sa Trần cũng không có ý nghĩ can ngăn, tràn đầy phấn khởi. Bọn nhỏ đánh một hồi trong lòng vui sướng, liền buông Mã Đan Phong mà bỏ đi. Mã Đan Phong từ dưới đất bò dậy, hướng về bọn nhỏ nhổ nước miếng, lảo đảo đi về Sa phủ. Thấy Sa Trần liền hỏi, ngươi cũng thấy được chứ? Ờ. Nhìn ta bị đánh ngươi không giúp sao? Tiểu hải tử, đánh nhau một chút là bình thường, chẳng qua là ngươi sợ, làm sao không hoàn thủ? Sa Trần tò mò hỏi. Ta sợ? Mã Đan Phong cảm thấy mình đang bị sỉ nhục, bĩu môi. Ta dù sao cũng là người của khu Ma Long tộc Mã gia, mấy đứa tiểu thí hài đó ta có thể đánh cả 10 đứa, không động thủ là ta đã đáp ứng với A Kiều không đánh nhau. A Kiều là ai vậy? Là vợ của ta đó. Mã Đan Phong chững chạc đàng hoàng. Ánh mắt của Sa Trần cổ quái. Còn mẹ nó, trẻ con bây giờ thật là ghê gớm. Cái dám đánh lớn một chút là muốn đi tìm vợ. Này, ngươi biết vợ là cái gì không? Biết, là sinh con cho ta. Đây là ánh mắt của ngươi làm sao vậy? Sa Trần, ta nói cho ngươi biết, A Kiều đã đáp ứng gả cho ta. Chúng ta thương lượng xong rồi, về sau đẻ nam hải sẽ gọi là Mã Đại Long, nữ hải là Mã Đình Đương. Sa Trần giơ ngón tay lên. Giỏi, châu bò. Nói xong lắc lắc đầu. Oa nhi này thật sự là đầu gấu. Kỳ quái, Mã Đại Long, Mã Đình Đương, hai cái tên này sao lại nghe quen như vậy? Chương 234, thông khí. Chờ một chút, Mã Đại Long không phải là Mã Tiệp, cha của Mã Tiểu Linh, là ca ca của Mã Đình Đương. Sa Trần bỗng nhiên dừng lại, khuôn mặt kinh ngạc, chẳng qua rất nhanh lại bình thường trở lại. Nghĩ ra, Mã Đan Phong đích thật là cha ruột của Mã Đại Long và Mã Đình Đương, là ông nội của Mã Tiểu Linh. Thì ra hắn còn nhỏ như vậy nghĩ đến chuyện cưới vợ sinh con, có phải là quá sớm hay không? Sớm hay muộn thì còn chưa tính, dù sao hai tử cũng sẽ sớm trưởng thành. Nhưng hắn thì không được. Mã Cô Cô đem Mã Đàn Na, Mã Đàn Phong giao cho hắn chiếu cố. Hắn cũng không muốn Mã Đàn Phong sớm trầm mê vào nữ sắc mà phế đi toàn bộ những con đường tương lai. Nghĩ nghĩ, hắn cũng không thể phụ lòng tín nhiệm của Mã Cô Cô, xoay người trở về, có lẽ nhìn chằm chằm vào tên tiểu mập mạp. Này, ta mới gặp A Kiều của ngươi. Tiểu mập mạp khuôn mặt cảnh giác. Ngươi định làm gì? Ta và A Kiều tình đã rất sâu nặng, ngươi không đoạt được nàng đâu. Sa Trần sạ mặt lại. Thành ngữ dùng rất trượt. Ai bảo ngươi? Còn có nữa, ta chỉ muốn gặp A Kiều, nhìn nàng một cái. Cô bảo ta chiếu cố ngươi, hỏi đến một chút không có quá phận chứ. Sa Trần, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là người đã có vợ đó. Tên tiểu mập mạp làm bộ dáng đại nhân, ý vị thâm trường nhắc nhở. Sa Trần buồn cười. Sau đó thì sao? Tránh xa muội muội ta xa một chút. Nàng cũng không thể vì nam nhân chảy nước mắt, bằng không pháp lực sẽ hoàn toàn biến mất. Tiểu mập mạp hơi dừng lại. Cũng cách xa A Kiều ra một chút. Còn mẹ nó, cái thằng danh con này nó thành tinh hay sao? Sa Trần kinh ngạc. Ngươi không phải là bị yêu quái nhập thể đấy chứ? Tiểu mập mạp cười cười nhìn hắn. Được rồi, ngươi không cho ta gặp A Kiều, ta cũng không thèm. Chẳng qua ngươi làm sao mà bàn giao với cô ngươi? Tiểu mập mạp nghe đến cô thì sợ hãi. Cô rất nhanh đã quay trở lại sao? Không. Ngươi cút đi. Sa Trần nhìn tiểu mập mạp nổi giận, cảm thấy gia hỏa này thật thú vị. Tuổi còn nhỏ lại có cảm giác không có đứng đắn như vậy. Trong lòng càng đối với cô bạn gái nhỏ của hắn thấy hứng thú, liền kéo hắn ngồi ở cửa của Sa phủ. Này, vậy A Kiều đẹp lắm phải không? Tiểu mập mạp nhắc đến A Kiều, khuôn mặt mê say, vỗ vỗ cái miệng ca ngợi. Nàng rất đẹp đó, cũng là rất đáng yêu đó. Hình như cảm thấy chưa đủ cụ thể, lại bồi thêm một câu. Còn đẹp hơn muội muội ta nhiều. Sa Trần, ta nói với người biết, kỳ thật muội muội của ta không dễ nhìn, không thích nói chuyện, không thích chơi với người khác, chỉ luyện công, ăn mặc thì nhà quê, hay tuyệt đối không nhận người thân đâu. Sa Trần đột nhiên đứng lên, khuôn mặt đồng tình vỗ vỗ vai của hắn. Đối với tiểu mập mạp đang ngây ngô liền nói. Ta nhắc nhở ngươi, là ngươi quá chuyên tâm đó, ta không đành lòng cắt lời. Muội muội của ngươi đang đứng sau lưng ngươi đó. Cả Mã Đàn Na đỏ mặt, thân thể thon thả mềm mại run lên, người nổi giận. Sa Trần, ngươi hại ta. Nghe sau lưng chuyển đến tiếng kêu thảm thiết, tâm tình của Sa Trần trong nháy mắt vui vẻ, trên mặt nở một nụ cười sáng lạn. Chuyện gì mà cao hứng như vậy? Mao Tiểu Phương ngồi châm trà cho hắn mà nói. Sa Trần đem chuyện vừa phát sinh ở cổng Sa phủ nói ra. Mao Tiểu Phương bật cười lắc đầu. Hải tử bây giờ thật sự là thành thục quá. Hạ Mễ hình như cũng thích La Tang. Sư phụ, mà tại sao người lại nói những cái này? La Tang nó còn nhỏ mà, nói những chuyện đó không có thiết thực. Hạ Mễ lại là linh chủ, không thể lấy vợ sinh con. Con sẽ không để cho hắn đi lại với La Tang đâu. Sa Trần quyên quyết nói. Ta nói một chút mà thôi. Đúng rồi, hợp phái có chuyện gì? Ngươi truyền tin cho ta nói không tỉ mỉ, tranh thủ thời gian nói cho ta một chút xem nào. Ma Tiểu Phương an tâm nói. Là như vậy, lần này con đi Quảng Đông trong lúc vô tình gặp phải Cửu Thúc, cũng chính là Lâm Cửu, tam đại đệ tử của thần cung phái. Nguyên danh là Lâm Phượng Kiều, đồ đệ của hắn thả ra quỷ hồn, còn giúp hắn bắt quỷ, về sau lại gặp được Thạch Kiên. Toàn bộ sự tình trải qua trong nửa tháng, Sa Trần kể lại, Ma Tiểu Phương trong lòng đã hiểu rõ, đứng thẳng lên chắp tay đi tới đi lui. Hợp phái là chuyện tốt. Nếu như lịch đại tổ sư biết ngươi một tay thúc đẩy hai phái sát nhập, nhất định là vui mừng. Chỉ là ngươi muốn thiên đạo phái chủ đạo hợp phái là có ý đồ gì? Ma Tiểu Phương nhìn Sa Trần. Là rất đơn giản, hợp phái phải có một phương mạnh nhất. Bây giờ điệp thiên đạo phái của chúng ta là mạnh hơn với tổ đình chi. Thậm chí tổ đình cũng không phải đối thủ của chúng ta, cho nên khẳng định không thể để là thiên đạo phái nhập vào bọn họ được. Tiếp theo, con không tin đám người tổ đình, sư phụ mới là trưởng môn nhân tốt nhất của Mao Sơn. Mao Tiểu Phương khoát tay. Cái gì mà trưởng môn hay không trưởng môn, ta không quan tâm. Chỉ cần người kia tài đức vẹn toàn, tạo phúc cho bá tánh, ta nguyện ý để cho thiền đạo phái nhập vào. Cho nên mới nói, sư phụ là ứng cử viên tốt nhất đó. Tại sao lại cứ đổ lên người ta vậy? Sư phụ, con nói thật, người chính là người thích hợp nhất. Bởi vì thiên đạo phái của chúng ta đủ mạnh, đệ tử đời thứ 38 chỉ có một mình người. Người không màng danh lợi, không tranh đoạt, song phương đều không có quá quan hệ thân mật, xử sự sẽ không thiên vị bên nào. Lại thêm sư phụ phẩm hạnh đoan chính, do người cầm lái thì đệ tử Mao Sơn sẽ không đi lên con đường tà đạo, mới có thể tạo phúc cho thế nhân. Nếu như đổi lại là thần cung phái hay tổ đình, bọn họ quá nhiều người, vì tranh đoạt chức trưởng môn, liệu có dẫn đến đánh nhau hay không? Sau khi trở thành trưởng môn, liệu có đem tài nguyên thu hết về nhất mạch của bọn họ hay không, chèn ép các chi mạch khác hay không? Cái này cũng không biết được. Sư phụ, vì Mao Sơn phái, người nhất định phải đứng lên chủ đạo cho thiên đạo phái. Sa Trần lớn tiếng. Ma Tiểu Phương ngồi xuống cau mày, những có điều gì suy nghĩ. Người nói không phải là không có lý, là không có là liếc gì cả. Sư phụ, quyết định như vậy đi. Sa Trần chắc chắn nói. Mao Tiểu Phương phản ứng kịp, nhìn hắn chằm chằm. Này, thằng Mao đầu tử, ngươi là sư phụ hay ta là sư phụ vậy? Là người đó. Tại sao ta cảm giác như ngươi là sư phụ của ta rồi? À, là ảo giác thôi. Sa Trần cười hì hì nói. À Trần, ngươi nói người của tổ đình liệu có đến không? Mao Tiểu Phương hỏi. Sa Trần nhíu mày. Nhất định là phải đến chứ. Chẳng qua không phải đến hợp phái, mà là đến đập phá đâu. Nếu biết vậy, ngươi còn đắc tội người ta. Là tình thế bức bách thôi. Ma Tiểu Phương yên lặng. Chuyện cho đến bây giờ chỉ có thể đi đến đâu hay tới đó. Sư phụ, lão gia người trở về rồi. Úc Đạt Sơ dầu dĩ không vui đi tới, nhìn thấy Sa Trần cũng chỉ cười một chút. Nhị sư huynh, hôm nay không đến tòa báo của an ninh sao? Sắc mặt của Úc Đạt Sơ khó coi, lắc đầu nhìn Ma Tiểu Phương. Sư phụ, con có một vấn đề muốn hỏi người đó. Ma Tiểu Phương sững sờ. Người nói đi. Này, người cảm thấy con có thiên phú tu luyện hay không? Vì sao phải hỏi như vậy? Úc Đạt Sơ trầm giọng. Con theo sư phụ tu đạo đã nhiều năm, lão sa nhập môn so với con muộn hơn, nhưng tu vi đã sớm vượt qua con. Ta tu luyện cũng không có khắc khổ như sư huynh. Con muốn hỏi sư phụ một chút, có phải là con không thích hợp tu đạo? Con tu đạo có phải hay không là sẽ không bao giờ có thành tựu lớn? Sa Trần kỳ quái nhìn Úc Đạt Sơ. Hắn là bị cái gì kích động vậy? Chương 235: Huyết ma và tổ đình. Ma Tiểu Phương nhìn Úc Đạt Sơ một chút rồi nói: Ngươi hỏi ta có phải ngươi không có thiên phú tu đạo hay không? Ta không biết. Sư phụ, người lợi hại như vậy tại sao không biết? Úc Đạt Sơ kinh ngạc hỏi: Chúng sinh muôn hình muôn vẻ, làm sao nhìn thấu hết? Muốn nói đến thiên phú, ngươi không bằng A Trần, cũng không thể bằng được La Tang, nhưng ngươi mạnh hơn Tiểu Hải một điểm. Nói tính cách, ngươi thích việc lớn, hám công to, nông nổi bồng bột, mọi thứ đều thích đi đường tắt. Nhưng ngươi có thể nói ra lời vừa rồi, chứng minh ngươi còn tự có nhận thức, còn cứu được. Thiên phú không đủ có thể bổ sung, chỉ cần kiên trì không ngừng nghỉ tu luyện, ngươi nhất định có thành tựu. Ma Tiểu Phương khích lệ. Sư phụ, người nói con đều hiểu, nhưng mà con không có kiên nhẫn được. Người đã nói với con, người năng lực có phương pháp, phương diện. Có lẽ tài năng của con không phải là ở tu đạo rồi. Úc Đạt Sơ nói. Mao Tiểu Phương liền hỏi. Vậy người muốn thế nào? Trên đời này cũng không phải chỉ có một con đường tu đạo. Con muốn đi đường khác, có lẽ tìm ra con đường thích hợp nhất. Người muốn rời khỏi Phục Hy Đường hay là rời khỏi sư môn? Sắc mặt của Mao Tiểu Phương nghiêm túc, trịnh trọng nhìn Úc Đạt Sơ. À Sơ, người có não phải suy nghĩ, làm việc nghĩ trước 3 lần, bởi vì một khi quyết định thì không thay đổi được đâu. Con không muốn rời khỏi sư môn, chỉ là Úc Đạt Sơ bộ muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì? Là không có gì cả, là thôi con suy nghĩ lại một chút. Úc Đạt Sơ đứng lên trở về phòng. Sa Trần nhìn Mao Tiểu Phương. Nhị sư huynh, tính cách A Sơ người còn không biết sao? Khẳng định là ra ngoài nghe dăm 3 cái thứ oai môn tà đạo, khuấy động tâm tư. đâu có phải là một hai lần. Kệ mẹ nó, chúng ta tiếp tục đàm đạo. Ma Tử Vương khẽ nói, Sa Trần khẽ vuốt cằm. Quyết định sẽ đi tìm Úc Đạt Sơ hỏi một chút. Tại Nhật Bản, trong một tòa vô danh cổ tháp, một nam nhân tóc đỏ dài, hai tay chống ở trên lưng một thanh niên. Một tầng huyết quang yêu dị đem bao phủ hai người, lúc sáng lúc tối chập chờn. Đột nhiên nam tử tóc đỏ hét lên một tiếng, tóc dài loạn vũ, màu máu đáng sợ từ trong bàn tay tràn vào trong cơ thể người thanh niên. Người thanh niên mở choàng mắt đứng dậy, phân ra làm bốn, đều là những nam tử tóc vàng hung hãn, tướng mạo giống nhau như đúc. Tứ ác chi thân lại trở về. Người thanh niên cười lên ha hả, sau đó khuôn mặt cảm kích nhìn nam tử tóc dài. La Hầu nhị ca, đừng gọi ta là La Hầu, hiện tại ta là Ngự Mệnh Thập Tam. Ngự Mệnh Thập Tam nói giọng trầm thấp đầy uy nghiêm. Huyết Ma sững sờ một chút chê cười. Xin nữ quên mất thân phận bây giờ của nhị ca. Huyết Ma, trước vạn thế táng nguyệt thất bại, linh hồn trong ma giới dù đắng, là ngươi và Lang Ma đại ca trợ giúp ta để cho ta có thể trong ma giới chuyển sinh, là có cơ hội lần thứ hai. Táng nguyệt càng ngày càng gần, ta hy vọng ngươi có thể lưu lại để giúp ta. Ngự Mệnh Thập Tam sốt ruột nhìn Huyết Ma. Huyết Ma khuôn mặt khó xử. Nhị ca, ngươi giúp ta khôi phục được tứ ác chi thân, còn bí mật tăng lên công lực của ta, phần ân tình này Huyết Ma khắc sâu. Nhưng ta muốn về Trung Quốc tìm mấy người đã hủy đi tứ ác chi thân của ta để báo thù. Chờ ta báo thù thử rửa hận, ta sẽ quay lại giúp ngươi, cùng nhau hoàn thành táng nguyệt nghi thức, trở thành thiên địa nhân vương giả tam giới. Huyết Ma, ngươi muốn báo thù, ta không ngăn cản. Hai tháng, ngươi ở lại hai tháng giúp ta làm một chuyện. Cái này... Con mắt của Ngự Mệnh Thập Tam híp lại. Huyết Ma, ta thật sự cần người trợ giúp. Chỉ hai tháng, rất nhanh sẽ xong. Được, nhị ca, người muốn ta giúp người cái gì? Khống chế nước Nhật. Cái gì? Huyết Ma cả kinh, trợn mắt, há mồm. Nhị ca, người nói đùa sao? Đây là một đất nước, há có thể chúng ta mơ ước? Không được, không được, sẽ chết người đấy. Khóe miệng của Ngự Mệnh Thập Tam hiện lên một đường cong khinh miệt, thấp giọng nói. Đương nhiên, ta biết quốc vận lợi hại. Ta không phải là muốn khống chế nó bây giờ, chỉ là đánh vào trong cơ thể của nó ma thần phụ thể, dẫn đạo nó công kích Trung Quốc, để bọn chúng lưỡng bại câu thương, ta ngồi ngư ông hưởng lợi. Cái này cũng có thể. Huyết Ma suy tư, gật đầu đáp ứng. Con mắt của Ngự Mệnh Thập Tam lộ ra vui mừng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ trông thấy một đầu hắc long dương nanh múa vuốt, tràn ngập khí tức ngang ngược, đang hướng về phương Tây gầm thét. Nắm được nước Nhật trong tay, ta là thần của Nhật Bản. Lão quỷ tướng của Trung Quốc không phải là đối thủ của ta. Không ai có thể ngăn cản ta hoàn thành táng nguyệt. Ta sẽ trở thành bất thế vương giả của tam giới. Mao Sơn, nguyên xưng là Địa Phế Sơn, lại có tên là Cố Húc Sơn, ở tỉnh Giang Tô, Cố Dung. Mao Sơn thế núi tú lệ, rừng cây thanh tú tươi tốt, có cửu phong 26 động, 19 suối, lại có hoa dương động, thanh long động, trong động có động. Mao Sơn ly cung đạo viện, lúc thịnh nhất phải có đến 200 chỗ ngồi, phòng ốc hơn 5.000. Thái Bình Thiên Quốc đã từng bị thảm họa chiến tranh, đến thời Thanh Mạt vẫn còn tồn tại Tam Cung Ngũ Quán. Tam Cung là Sùng Hy Vạn Thọ Cung, Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung, Nguyên Phủ Vạn Ninh Cung. Ngũ Quan là Đức Hữu Quan, Nhân Hữu Quan, Ngọc Thần Quan, Bạch Vân Quan và Kiền Nguyên Quan. Tam Cung Ngũ Quan hợp xưng là Mao Sơn Đạo Viện, là nơi nghỉ ngơi của Tổ Đình. Ở trong đó Tam Cung có 3 vị 37 thay mặt trưởng lão trấn thủ, Ngũ Quan do 5 vị 38 đời đệ tử tọa trấn. Lần trước đáp ứng lời mời đến Phúc Lâm Trấn, Phương Vân Đạo Trưởng, Tuyền Linh Đạo Trưởng, Từ Mã Phong chính là Đức Hữu Quan, Nhân Hữu Quan và Ngọc Thần Quán chủ. Một tiếng vang từ trong Sùng Hy Vạn Thọ Cung truyền ra, chỉ trông thấy một lão ẩu tóc bạc trắng phẫn nộ vỗ bàn. Hoành Khảo Tiểu Nhi, lấn Mao Sơn không người sao, đem công pháp Mao Sơn chiếm làm của riêng, đoạt bảo không trả, lại còn muốn sát nhập cả Mao Sơn tổ đình, thật sự là khinh người quá đáng. Hai vị sư huynh, ta nguyện tự mình đến Cam Điền Trấn một chuyến, một trưởng đánh chết thằng này. Sư muội, đừng có chớ vội vàng. Thượng chủ là một lão giả bạch phát hồng nhan, cười ôn hòa, sau đó hướng Phương Vân đạo trưởng. Phương Vân, Sa Trần thật sự tu vi như vậy có thể đánh bại được Thạch Kiên sao? Sư phụ, là đệ tử tận mắt nhìn thấy, Tuyền Linh sư đệ và Mã sư đệ đều có thể làm chứng. Lão giả nhìn lão ẩu nói, sư muội có khả năng đánh thắng được Thạch Kiên hay không? Lão ẩu ánh mắt hơi mất tự nhiên nhưng vẫn kiên cường. Ta đánh không lại được Thạch Kiên, Thạch Kiên muốn giết ta cũng không dễ. Mao Sơn chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ chi Hoàng Khẩu Tiểu Nhi kia? Sư muội, không phải vấn đề là sợ. Người bạc đạo bào, râu tóc xám, mặt ngựa nói, Mao Sơn chúng ta không sợ bất luận kẻ nào, nhưng người ta có tu vi, có công pháp, nắm một mạch môn. Một khi Thần Cung phái và Thiên Đạo phái sát nhập, tổ đình chưa chắc đã là đối thủ. Hắn muốn ép lấy tổ đình vào khuôn khổ. Vậy chúng ta nhìn hắn tiểu nhân đắc chí sao? Nếu như vậy tổ đình còn mặt mũi nào mà tồn tại? Lão ẩu tóc bạc ép hỏi. Bách Tinh sư huynh, người thấy thế nào? Đạo nhân mặt ngựa nhìn về phía thượng chủ, Bách Tinh chân nhân, Phương Vân, Tuyền Linh và Tư Mã Phong cung kính đứng một bên, ngay cả không dám chen lời. Nghe được người mặt ngựa nói, nhao nhao nhìn về phía Bách Tinh chân nhân. Bách Tinh chân nhân một mặt ý cười. Không đến 20 tuổi, luyện khí bát trọng, thực lực cũng không thể nào yếu hơn Dạ Du Cảnh, là kỳ tài ngút trời. Ta thưởng thức câu kia, các ngươi không làm được, vậy để chúng ta làm. Quả nhiên là ba khí ba đạo. Bọn người Phương Vân mặt đen lại, cái này là đến lúc nào, ngài còn tâm tình mà tán thưởng đối thủ. Đạo nhân mặt ngựa bất đắc dĩ than thở. Sư huynh, chúng ta cần phải ứng đối thế nào? Pháp bảo thì không nói, công pháp nhất định phải lấy về. Đơn giản, hắn muốn hợp phái, chúng ta phái người tới đánh một trận. Chúng ta thắng thì bọn họ nhập vào chúng ta, giao ra công pháp pháp bảo, bọn họ thắng chúng ta nhập vào bọn họ vậy. Sư huynh, đạo nhân cao gầy tóc và lão ẩu tóc bạc sắc mặt đại biến. Cho dù lão ẩu tóc bạc ngoài miệng cậy mạnh như vậy, nhưng đối với thực lực của Sa Trần vẫn rất kiêng kỵ. Đừng nói 30 đệ tử đời thứ 39 trong tổ đình, chính là thật sự cũng không nắm chắc đánh được Sa Trần. Phái người đi cũng không phải là mất mặt hay sao? Bách Tinh chân nhân tự nhủ, sư thúc bế quan đã mấy tháng, cần phải đi ra ngoài một chút vậy. Nghe nói như vậy, đạo nhân cao gầy và lão ẩu tóc bạc giật mình, tiếp theo cuồng hỉ. Sư thúc của bọn họ hiện tại là người duy nhất bối phận cao nhất của Mao Sơn, là tiền bối duy nhất đời thứ 36. Có vị tiền bối này, Thạch Kiên mới không dám sát nhập ba mạch trước đây. Chương 236, mùng 10 tháng 10. Nói chuyện hợp phái với Mao Tiểu Phương xong, Sa Trần đi tìm Úc Đạt Sơ. Hỏi hắn gặp chuyện gì, hắn không nói cho nên đành thôi. Trở lại Sa Phủ, Nhậm Đình Đình, La Tang và Mã Đan Na đang đi dạo phố. Mã Đan Phong biến thành cái chân đi xách giỏ. Sa Phủ lớn như vậy, ngoại trừ người hầu thì chỉ còn một mình Sa Trần, không có việc gì làm, liền đi vào tịnh thất tu luyện. Bàn tay lật một cái, kim bạt xuất hiện trong tay. Kim bạt có ba đạo linh cấm, bây giờ ta ngay cả một đạo cũng không luyện hóa được, không phát huy được uy lực hoàn hảo của pháp bảo. Pháp bảo tầm thường đánh vào thần hồn lạc ấn có thể thúc đẩy, nhưng nếu như muốn kích phát được năng lực của pháp bảo, không phải luyện hóa linh cấm thì không được. Linh cấm giống như một quả trứng gà, ngoài bên ngoài có một lớp vỏ rắn bảo hộ, lực lượng không đủ, không phá được lớp vỏ này. Lực lượng quá lớn sẽ tổn hại linh cấm, dẫn đến hỏng pháp bảo. Sa Trần đoạt được kim bạt rất lâu, mỗi ngày đều dùng thần hồn chi lực luyện hóa linh cấm, nhưng đều không được. Dùng biện pháp gì đây? Sa Trần nâng kim bạt trầm tư. Hắn từ trên người mình đã có đột phá, một lần thử khống chế đạo thuật thần thông, đem ánh mắt nhìn lên trên hỗn độn thần hỏa. Lấy ngựa chết làm ngựa sống, thử một chút. Một tia hỗn độn thần hỏa nhỏ như sợi tóc từ trên bản thể bị tách ra, bị thần hồn chi lực khống chế dung nhập vào kim bạt, đánh tới đạo linh cấm thứ nhất. Một tiếng vang rất nhỏ, ở bên ngoài linh cấm bị hỗn độn thần hỏa đốt ra một cái lỗ nhỏ, thần hồn chi lực có thể thông qua lỗ nhỏ rót vào bên trong linh cấm để luyện hóa, có tác dụng. Sa Trần đại hỉ, lại tiếp tục tách một tia hỏa diễm trong hỗn độn thần hỏa đưa vào trong kim bạt. Dần dần ở bên ngoài linh cấm lỗ hổng càng lúc càng lớn. Một lát sau Sa Trần đột nhiên dừng lại, lỗ hổng ở bên ngoài linh cấm đã đến cực hạn, tiếp tục mở rộng sẽ hủy đi linh cấm. Lỗ hổng là vẫn quá nhỏ, thần hồn rót vào vô cùng yếu ớt, dựa theo tốc độ bây giờ luyện hóa một đạo linh cấm phải mất 1 tháng, 2 tháng ta có thể phát huy được uy lực một đạo linh cấm. Linh ti thủ 6, năng lực phòng ngự cũng rất tốt, xem ra cũng không tệ. Thở dài một tiếng, thần hồn kết ấn há mồm phun ra tam muội chân hỏa. Bởi vì tách rời hỏa diễm, hỗn độn thần hỏa suy yếu nên cần phải được bồi dưỡng. Tu luyện không có tuế nguyệt, chớp mắt đã đến mùng 10 tháng 10. Một buổi sáng, Sa Trần, Mao Tiểu Phương, Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ cùng Nhậm Đình Đình, La Tang, Mã Đan Na và Mã Đan Phong ở đầu trấn nghênh đón đám người của thần cung phái. Sa Trần mặc một thân bạch bào, eo thắt đai đen, mi thanh mục tú xuất trần phiêu giật. Mao Tiểu Phương mặc trường bào màu xanh đen, vai đeo túi trắng, khoanh tay đứng bất động như núi, làm cho người ta cảm giác trầm ổn. Lão gia, bao giờ bọn họ mới đến vậy? Úc Đạt Sơ nhón chân nhìn ra bên ngoài trấn, không thấy một bóng người, có chút xao động. Rất nhanh thôi. Sa Trần dừng lại, nhãn tình sáng lên. Đã tới đâu? Ở trên đường bên ngoài trấn xuất hiện 10 thân ảnh. Dẫn đầu chính là Ma Ma Địa, Cửu Thúc. Phía sau là Tứ Mục Đạo Nhân, Vương Bát Đệ, Giá Cô, A Cường, A Hào, Tiểu Nguyệt, Annie. Cùng với một đạo nhân Sa Trần chưa gặp. A Trần, có phải là bọn họ hay không? Mao Tiểu Phương hỏi. Là bọn họ. Dẫn đầu chính là Cửu Thúc. Sa Trần nhỏ giọng giới thiệu cho đám người Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương vừa nghe vừa bước ra nghênh đón. Hai bên chạm mặt, Mao Tiểu Phương ôm quyền. Đệ tử đời thứ 38 của Thiên Đạo Phái, Mao Tiểu Phương, bái kiến các vị Mao Sơn đồng môn. Mao Sơn huynh quả như là khách khí rồi. Đám người cũng không dám thất lễ, vội vàng đáp lễ. Sư huynh và Mao sư huynh quả như là rất giống nhau kìa. Tứ Mục Đạo Nhân khuôn mặt kinh dị nhìn Mao Tiểu Phương và Cửu Thúc. Nghe hắn nói, ánh mắt của mọi người nhìn sang, kinh ngạc. Cửu Thúc và Mao Tiểu Phương quả thật là giống, vừa nhìn giống như cùng một khuôn đúc ra vậy. Tuy nhiên nhìn kỹ vẫn có khác biệt. Làn da của Mao Tiểu Phương hơi đen, so với Cửu Thúc trông có vẻ già hơn, thần thái nghiêm túc, ăn nói có ý tứ. Cửu Thúc nhìn bộ dáng trẻ tuổi, bộ mặt đường cong nhu hòa, so với Mao Tiểu Phương thì có lực hấp dẫn hơn một chút. Mao Tiểu Phương và Cửu Thúc cũng không nhịn được nhìn đối phương thêm mấy lần, chú ý tới biểu lộ kinh ngạc của mọi người. Sa Trần lại có một cảm giác mình đùa ác đã thành công. Hắn sau đó giới thiệu cho mọi người nhận biết nhau, thỉnh thoảng nói vài lời nghịch ngợm làm cho đám người cười to. Lần đầu gặp mặt, đầu bầu không khí rất hòa hợp. Người tu đạo cùng một chỗ kiểu gì cũng sẽ tự nhiên mà luận đạo một phen, phương diện này cũng không làm khó được Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương biết cách không truyền âm phù là Cửu Thúc phát minh, lập tức khen không dứt lời. Cửu Thúc nghe nói Mao Tiểu Phương đối với cách không truyền âm phù cải tiến lại thu hoạch được không ít, đối với Mao Tiểu Phương lại càng bội phục. Nói mấy lời, hai người cảm thấy cùng chung chí hướng. Kết quả là hai vị kỳ tài tu đạo cùng một chỗ đàm luận, làm cho thiên địa âm dương đảo loạn, phong thủy địa mạch, trận pháp đạo thuật, tri thức vô cùng rộng lớn, nghe rợn cả người. Đi vào trong Hợp Hưng lâu, Cửu Thúc ngồi xuống nói với Mao Tiểu Phương. Mao sư huynh, hôm nay gặp ngươi mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngươi đối với thiên địa sư quả nhiên là sâu sắc, ta tự nhận là không bằng. Ây, sư đệ đọc lướt qua cũng rộng khắp, tinh thông phong thủy bố cục kỳ môn độn giáp, nhiều kỳ tư tưởng kỳ diệu, ta cũng bội phục sư đệ tài trí thông minh đó. Mao Tiểu Phương thành tâm khen. Sư phụ, họ đi đường mệt nhọc, ăn cơm đã, luận đạo thì cơm nước xong lại tính. Sa Trần cười nói. Đúng, các vị sư đệ muội, ăn cơm, ăn cơm. Sa Trần đặt 3 bàn rượu thịt, Nhậm Đình Đình, Tiểu Nguyệt, Annie, Giá Cô, La Tăng và Mã Đan Na cùng với Thương Linh 1 bàn. Nguyên bản Sa Trần có lo lắng Annie và Tiểu Nguyệt sẽ chọc cho Nhậm Đình Đình. Nghiêng mắt lén nhìn, phát hiện mấy nữ nhân này lại rất ăn ý. Một hồi nước hoa, một hồi quần áo, một hồi ở nước ngoài ra làm sao, nói chuyện bừng bừng. Sa Trần, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ, A Cường, A Hào và Mã Đan Phong ngồi một bàn, đều là tiểu bối, cũng rất có chủ đề của lớp trẻ. Sáu vị trưởng bối còn lại ngồi một bàn. Mà Mã Địa lúc đến bị cửu thúc hung hăng dạy dỗ một trận. Ở trên bàn cơm cũng không có móc cứt mũi, không có gãi chân, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn vô cùng mất tự nhiên. Bữa cơm này ăn đến tận giờ mùi mới tan cuộc. Ma Tiểu Phương mang theo cửu thúc, Tứ Mục Đạo Nhân, Ma Ma Địa và Thiên Hạc Đạo Nhân cùng Vương Bát Địa đi dạo quanh Cam Điền Trấn. Nhậm Đình Đình thích lên mặt dạy đời, lôi kéo mấy nữ nhân đi đến cửa hàng đồ Lan Căm, dạy bọn họ trang điểm, đều có chuyện để làm. Ngày đầu tiên, Sa Trần, Ma Tiểu Phương và cửu thúc đều không có chủ động nhắc tới chuyện hợp phái, bởi vì mọi người cần khoảng thời gian tiếp xúc để hiểu nhau, bằng không đám người cũng không biết nói ra làm sao. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, lưu lại những hình dạng cái bóng ở trên mặt đất. Ở trong bóng tối, Nhậm Đình Đình ôm Sa Trần, tay nhỏ vẽ vẽ trong lồng ngực của hắn. Trần ca, lần này hợp phái liệu có thành công hay không? Vì sao em lại hỏi như vậy? Cả đám người cũng không có ai chủ động nhắc tới sự tình hợp phái. Em cảm thấy có chút mơ hồ đâu. Yên tâm đi, hợp phái là chuyện ván đã đóng thuyền. Ngày mai đám người sẽ chủ động nói đến chuyện này. Em chờ xem. À đúng rồi, Đình Đình, ngày mai tìm Thư Ninh hỏi một chút. Nàng và Nhị Sư Huynh đã có chuyện gì? Ở cùng nhau thời gian dài như vậy, có lẽ cũng thành thục. Không sai biệt lắm thì kết hôn đi, tránh cho Nhị Sư Huynh cả ngày nghĩ đông nghĩ tây. Được rồi, ngày mai em đi tìm Ninh Tỷ. Quả nhiên, đúng như Sa Trần đã đoán, ngày hôm sau, Mao Tiểu Phương vừa kết thúc luyện công buổi sớm thì đám người cửu thúc và Ma Ma Địa đã đi đến nhà bái phòng. Có lẽ là đến để bàn chuyện hợp phái. Hết chương 236, hết tập 37. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.